One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 889, chương 550, Văn Minh Thủ Hộ Giả. Băng tinh Phượng Hoàng. Ầm ầm, lại là kịch liệt một tiếng vang lên. Tại Hakuen đại thẩm phán lực lượng phía dưới, núi tuyết thế mà đều đi theo bắt đầu sụp đổ đi lên. Vô số khối băng không ngừng từ trên tuyết sơn rơi xuống. Xuất thiên băng địa liệt, bất quá Hakuen lại không quan tâm những này, chỉ thấy cả người hắn một cái lắc mình, trực tiếp lơ lửng tại bên trên bầu trời. Rất hiển nhiên, tại đại thẩm phán phía dưới, coi như Aatrox ủng có thân thể cũng không thể chống đỡ được hắn oanh kích. Oanh sát, nương theo lấy Aatrox chết đi, Morgana tọa hạ tất cả thế lực tà ác, có thể nói đã sụp đổ. Freljord văn minh chàng nguy cơ này, cũng coi là giải trừ. Hakuen thần sắc lạnh lùng, lập tức cả người liền hướng phía dưới chân nhìn lại. IBM cùng đại quân ác ma chiến đấu đã tới kết thúc rồi. Tất cả ác ma binh sĩ, hoặc là chôn vùi tại IB trong tay, hoặc là bị vừa rồi trận kia tuyết lở cho chôn sống. Không có một cái nào người sống. Về phần IBM, lần này tổn thất cũng là so trước đó chiến đấu sẽ lớn hơn một chút. Bất quá đại đa số đều là bị tuyết lở cho đánh chết, mà không phải bị ác ma binh sĩ giết chết. Cũng bởi vì IBM thôn phệ những này ác ma binh sĩ lực lượng, trong cơ thể hắn IBM số lượng đã tăng lên tới 630 đầu. Oanh, đang lúc Hakuen muốn rời khỏi bên này, đi cùng Man Vương bọn hắn tụ hợp thời điểm, núi tuyết thế mà lại lần nữa oanh minh sụp đổ. Một đạo huyền cột sáng màu trắng trực tiếp phóng lên tận trời, phảng phất cùng bầu trời đều tiếp liền tại cùng nhau. Dị tượng nảy sinh, thu. Lập tức Hakuen liền nghe được một tiếng to rõ tiếng chim hót. Hô hô, vô số gió lốc cũng ngang nhiên vén bắt đầu chuyển động. Bốn phía nhiệt độ phảng phất đều đi theo thấp xuống. Oanh, ngay sau đó, một bóng người trực tiếp từ trong núi tuyết vọt ra, đồng thời bao phủ tại huyền cột sáng màu trắng bên trong. Vô số đấu khí phát động, Hakuen lấy đi, thình lình nhìn thấy, tại huyền cột sáng màu trắng công chính có một cái to lớn bạch điểu. Bạch điểu dương cánh, lộ ra đến vô cùng bất phàm. Không chỉ có như thế, nó toàn thân trên dưới đều phảng phất là hàn băng tạo thành băng tinh Phượng Hoàng Anivia. Hakuen có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn cùng Aatrox một trận chiến đấu, thế mà đem giấu ở trong núi tuyết băng tinh Phượng Hoàng cho đã quấy dày đi ra. Anivia là chí hàn lẫm đông bên trong sinh vật, là lạnh băng ma pháp thần bí hóa thân, đồng thời nó cũng là Freljord thượng cổ thủ hộ giả. Làm thượng cổ thủ hộ giả, bảo hộ Freljord là Anivia vĩnh hằng sứ mệnh. Trước đó, Anivia đang tại trong núi tuyết ngủ đông, nhưng là Hakuen cùng Á Nửa kéo tư một trận chiến này thật là quá mức oanh động, cho tới tạo thành tuyết lở, cũng đã quấy dày Anivia nghỉ ngơi. Mà bây giờ, thượng cổ thủ hộ giả băng tinh Phượng Hoàng đã thức tỉnh, Anivia lấy không có chút nào tâm tình chập chờn ánh mắt nhìn trước mặt Hakuen. Nhưng là rất hiển nhiên, bị từ trạng thái ngủ đông bên trong quấy nhiễu, loại cảm giác này vẫn là vô cùng không tốt. Thu, cũng bởi vậy, liền nghe được Anivia ngửa mặt lên trời tê minh một tiếng. Lập tức cả người liền trùng điệp hóa thành một đạo tàn ảnh, phát động lấy vô số gió lốc, thẳng tắp hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Băng tinh Phượng Hoàng toàn thân đều là lấy hàn băng tạo thành, nhìn mười phần hoảng sợ. Theo nó trùng kích thời điểm, không khí bốn phía phảng phất đều muốn bị đông lại. Hakuen trong con mắt không khỏi lưu chuyển ra một tia lạnh lùng quang mang. Cả người tại đối mặt Anivia trùng kích lại là lộ ra mười phần thong dong. Hừ, hắn cũng trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng hướng lên trước mặt Anivia xung kích. Tới, hàn băng lóng lánh, vì chỉ thấy từ Anivia trong miệng trực tiếp phun ra một đạo cự đại khối băng. Khối băng gào thét một tiếng cũng đã hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Khối này to lớn, khối băng giống như là lóng lánh bảo thạch. Trong không khí phi tốc xoay tròn lúc thức dậy thậm chí cũng còn mang theo mông lung huyền sương mù. Màu trắng, để cho người ta cảm giác đến vô cùng hoảng sợ. Hakuen con người bỗng nhiên một cái co vào. Sau đó cả người liền trực tiếp phát lực trùng điệp hướng phía khối băng oanh kích tới. Ầm ầm, thiên địa vì đó chấn động một cái. Vô số gió lốc cũng đi theo nhanh chóng gào thét. Hakuen lạnh lùng quét qua. Cả người tại một chiêu này về sau tốc độ cực nhanh một cái lắc mình. Lại lần nữa trùng điệp hướng lên trước mặt Anivia oanh minh mà đi. Vô số đấu khí phát động. Phanh. Hakuen đã đi tới Anivia trước mặt, có thể nhìn thấy Anivia thân thể lộ ra 10 phần lóng lánh. Mỗi một phiến huyền màu trắng lông vũ đều phảng phất chiết xả ra 10 phần chói lọi rực rỡ. Phanh, Hakuen trùng điệp một quyền hướng phía Anivia cánh vị trí oanh kích tới. Xoạt xoạt, chỗ nào nghĩ đến, đang lúc Hakuen một quyền oanh kích tới thời điểm. Tại Anivia thân thể bốn phía thế mà trực tiếp ngưng kết lên vô số hàn băng. Phanh, Hakuen bỗng nhiên phát lực. Trên bầu trời những này hàn băng lập tức liền tại Hakuen lực lượng cường đại hạ chấn động trở thành. Bột mịn, vô số đấu khí phát động. Ầm ầm, vô số lực lượng đi theo nhanh chóng mênh mông kích đống. Bình, Hakuen tí thoát Anivia một chút. Sau đó vô số lực lượng đấu khí cũng đã hung hăng hướng lên trước mặt Anivia xung kích tới. Hàn băng bình chướng, Anivia tốc độ vẫn là vô cùng nhanh. Tại Hakuen đánh trong nháy mắt, tại nàng và Hakuen trước mặt thình lình xuất hiện một mặt to lớn hàn băng bình chướng. Phanh, Hakuen một quyền nặng nề mà đánh vào hàn băng bình chướng bên trên. Lập tức vô số hàn băng nổ tung ra. Những này vụn băng đang nhanh chóng phun trào thời điểm, thậm chí đều sẽ cho người ta một loại vô cùng hoảng sợ cảm giác. Giống như là cuồng phong mưa rào. Phanh, phanh, vụn băng không ngừng hướng phía bốn phía khuấy động ra. Tốc độ vô cùng tấn mãnh, lạnh đến xương, xoẹt. Lúc này chỉ thấy Anivia nhanh chóng kích động hai cánh của chính mình. Lập tức vô số hàn băng gió lốc liền phun trào đi ra. Hướng lên trước mặt Hakuen xuyên thấu qua. Những này thấu xương gió lạnh nhiệt độ phi thường thấp. Một khi bị oanh bên trong, liền ngay cả trong thân thể huyết dịch đều sẽ cảm nhận được lạnh đến xương. Từ đó khiến cho một người bộ pháp đều đi theo chậm lại. Hắc ám phong bạo, Hakuen lấy Anivia một chút. Thần sắc lộ ra 10 phần lạnh lùng. Sau một khắc, từ thân thể của hắn bên trong cũng đi theo phun ra một cỗ hắc ám gió lốc. Hai cỗ cường đại gió lốc lực lượng thậm chí đều đi theo ngang nhiên khuấy động tại phanh. Trên bầu trời lại lần nữa bạo phát ra một tiếng nổ ầm ầm thanh âm. Không khỏi để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Vô số xương hàn gió lốc cùng hắc ám gió lốc hung hăng giao thoa, giống như là hội chế một bộ hắc bạch giao hòa tràng cảnh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.